Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 521, Thiên Thần Tổ Chiến Giáp. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, xuyên qua thời không thông đạo. Giống như Long bọn hắn sau một khắc xuất hiện ở ám vũ trụ hạch tâm địa cầu bên ngoài, nhìn một cái. Bọn hắn liền vũ trụ phòng vệ căn cứ đều không có. Tony nói đến, lúc này, tại trên địa cầu trong căn cứ Thanos cũng phát hiện giống như Long đến của bọn họ, gặp quỷ. Làm sao lại nhanh như vậy? Tony Stark nói đến, may mà ta đã hoàn toàn khống chế mấy cái kia đại gia hỏa. Lần này tuyệt đối đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Nói hắn liền xoay người đi về phía một bí mật không gian. Nơi này có chủ nhân của bọn hắn vũ khí bí mật của chuẩn bị cho bọn họ. Mở ra không gian, một bộ to lớn chiến giáp xuất hiện ở Tony Stark trước mặt. Mỗi một lần nhìn thấy cái này đều cảm thấy là một loại tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ à. Hiện tại, nó rốt cục thuộc về ta. Đừng cảm thán, chúng ta phía ngoài những lâm thời đó hệ thống phòng ngự ngăn không được bọn họ. Thanos nói đến, ta đã biết, là thời điểm cho bọn hắn một cái tuyệt vọng thực tế. Vừa nói, Tony Stark bay lên, trực tiếp tiến vào cái này to lớn khôi giáp bên trong hạch tâm. Sau một khắc khôi giáp hạch tâm tính cả hai mắt cùng một chỗ phát sáng lên. Thiên thần tổ chiến giáp, khởi động. Tony Stark thanh âm xuất hiện, chiến giáp trực tiếp xông ra căn cứ. Lúc này, vừa mới đem trước mắt những cái này phòng ngự dùng vũ khí hủy đi giống như Long đám người thấy được. Bay tới thiên thần tổ chiến giáp, lớn như vậy chiến giáp, thực lực đã đạt đến cấp 9. Tony nói đến, ha ha ha ha, không sai, cái này chính là chỗ cường đại của ta. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tony Stark thanh âm từ chiến giáp bên trong truyền ra, giống như Long bọn hắn cũng đều biết đối phương là người nào. Yên tâm đi, đối phương cũng không phải thật thiên thần tổ thành viên, giống như Long nói đến. Sau một khắc, Tony Stark liền phát khởi công kích, thân thể to lớn mỗi một kích lực lượng đều không thể khinh thường. Một quyền đánh xuống mang theo năng lượng trùng kích đều đạt đến bát cấp. Đây chính là thiên thần tổ chiến giáp uy lực. Có biện pháp gì tốt sao? Tony đột nhiên hỏi, đối phó gia hỏa này nhiều người căn bản không có tác dụng gì, hiện tại cũng chỉ có dựa vào chúng ta những người này. Cùng lên đi, giống như Long nói lấy ra trường kiếm của mình. Năng lượng màu vàng óng trực tiếp bổ về phía thiên thần tổ chiến giáp. Thiên thần tổ chiến giáp hai tay khoanh chặn lại một kích này. Lui về sau hai bước, thật không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Nhìn xem lợi hại không của ta. Nói thiên thần tổ chiến giáp trong tay nhiều hơn một thanh to lớn chiến chùy. Cẩn thận, nhìn lấy chiến chùy đập tới giống như Long hô lớn. Hào giống lớn một tiếng xông tới. Hai tay trực tiếp nắm hạ lạc chiến chùy. Cái gì? Bằng vào sức mạnh của một người làm sao có thể đạt tới loại trình độ này, Tony Stark chấn kinh rồi. Dựa theo hắn nghĩ, loại trình độ này công kích chỉ dựa vào một người là không có cách nào cản lại. Hừ, ngươi đối với lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả a. Hao nói dùng sức đẩy, trực tiếp đem chùy đẩy trở về lúc này tho chùy trực tiếp rơi vào thiên thần tổ chiến giáp một cái. Chân bên trên, hai cỗ lực lượng tăng theo cấp số cộng, trực tiếp đem thiên thần tổ chiến giáp đánh ngã trên mặt đất. Tiếp theo, siêu nhân, cát tán cùng Hyperion Long Nhất bắt đầu ra năng lượng công kích hợp đến một chỗ rơi vào thiên thần. Tổ chiến giáp ngực, trong nháy mắt đem thiên thần tổ chiến giáp đánh ra một xuyên thủng nhân khẩu. Đáng giận, các ngươi đừng nghĩ chiến thắng ta. Tony Stark nói hướng về phía chung quanh điên cuồng mà nghiêng năng lượng công kích. Doctor Strange liên thủ với Loki bày ra pháp trận phòng ngự. Đem những công kích này trực tiếp chắn bên ngoài. ngươi có thể xâm lấn cái này chiến giáp nội bộ hệ thống sao? Giống như Long nhìn lấy Tony nói đến. Tony sững sờ, ngươi nói là, ta thử xem đi. Tony hiểu giống như Long nói ý tứ, cấp tốc phân ra mấy trăm người máy nano rơi vào thiên thần tổ chiến giáp trên người. Tiếp lấy bắt đầu thẩm thấu phân tích thiên thần tổ chiến giáp nội bộ hệ thống. Giống như Long mở ra tuế nguyệt sách sử, một đạo hủy diệt năng lượng xạ tuyến trực tiếp rơi vào thiên thần tổ chiến giáp một cái chân bên. Trên, trong nháy mắt đem cái chân kia cắt ra một đạo vết thương. Đáng giận, ngươi thế mà làm bị thương ta. Tony hét lớn một tiếng, một trận vô hình lập trường trùng kích bắn ra đến, giống như Long bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Sau một khắc thiên thần tổ chiến giáp bay lên, ngực bắt đầu hội tụ năng lượng to lớn, muốn một kích đem giống như Long bọn hắn tiêu diệt hết. Cung cấp nhiên liệu cắt đứt, Tony trong nháy mắt cho mình hệ thống hạ lệnh. Sau một khắc nguyên bản đang ở hội tụ năng lượng thiên thần tổ chiến giáp năng lượng bỗng nhiên không ổn định, lúc này hắn mới phát hiện, bản thân chiến giáp trong cơ thể hệ thống thế mà bị đối phương phá giải. Còn tốt, hắn hiện tại liền phát hiện, không phải một hồi nói không chừng liền bị ngược lại hoàn toàn khống chế thiên thần tổ chiến giáp. Hỗn đàn, ta làm sao lại thua cho ngươi a? Tony Stark giờ phút này đã bị Tony hành vi khơi dậy nội tâm kiêu ngạo. Đại não giống tiến nhập siêu tần trạng thái một dạng phi tốc vận chuyển. Không ngừng đối với hệ điều hành tiến hành ưu hóa thăng cấp. Ngang nhau chụp Tony cắm vào hệ thống. Phát hiện điểm này Tony cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra hắn cư nhiên vào lúc này bạo phát. Đi ra loại điều này trình độ. Hiện tại ta thừa nhận hắn xem như cái thế giới này thực lực của ta không hề kém. Bất quá, trên cấp bậc ưu thế cũng không phải ngươi nhất thời bộc phát liền có thể bù đắp lại. Tony nói bắt đầu rồi lần thứ hai hệ thống cắm vào. Cũng cấp tốc vững chắc lại đối với thiên thần tổ chiến giáp khống chế. Thế nào, giống như Long nhìn lấy Tony hỏi, yên tâm đi. Rất nhanh liền có thể đem toàn bộ chiến giáp hệ điều hành nắm giữ. Tony lộ ra một cái nụ cười tự tin. Lúc này, đang liều mạng ngăn cản Tony hệ thống xâm lấn, Tony Stark bỗng nhiên cảm nhận được bốn cỗ đồng. Nguyên tin tức năng lượng đang trợ giúp bản thân chống cự Tony xâm lấn, đồng thời đang ở dần dần khôi phục bản thân chiến giáp quyền khống chế. Ngoại giới, giống như Long bọn hắn thấy được lại có bốn cái thiên thần tổ chiến giáp chạy tới. Thấy cảnh này Tony Stark cao hứng nói, quá tốt rồi. Nhanh tới giúp ta một chút. Giống như Long hừ lạnh một tiếng, vừa phát hủy diệt năng lượng xông đánh vào trên đầu chiến giáp. Tiếp lấy Tony cũng từ bỏ đối với cái này chiến giáp khống chế. Mấy người tập trung hỏa lực. Trong nháy mắt liền đem Tony Stark thiên thần tổ chiến giáp đánh thành báo phế trạng thái. Mặt khác bốn cái thiên thần tổ chiến giáp chạy tới. Đối với giống như Long bọn hắn phát động công kích. Đồng thời đem Tony Stark cứu đi. Bọn hắn giống như không có mới vừa một cái kia mạnh như vậy. Batman nói đến, ta đã biết. Bọn hắn cũng không phải là cùng cái kia Tony Stark giống nhau là hoàn toàn đã khống chế chiến giáp. Chỉ là giống vung vẩy vũ khí một dạng thô bạo vận dụng mà thôi. Tony nói đến, vậy thì dễ làm rồi. Nhanh giải quyết bọn hắn. Giống như Long nói phát ra một đạo hủy diệt chùm sáng. Một khung thiên thần tổ chiến giáp một cái chân trong nháy mắt bị đánh gãy. Hau xông đi lên trực tiếp nắm cái kia một cái chân. Quét ngang phía dưới đem cái kia thiên thần tổ chiến giáp một cái chân khác trực tiếp cắt rứt. Tiếp theo, Doctor Strange cùng Loki trực tiếp dùng ma pháp nhốt lại một cái thiên thần tổ người máy. Siêu nhân cùng Hyperion Long trong nháy mắt đem tách rời. Tony mở ra bản thân trung cực năng lượng pháo. Trực tiếp đem một cái thiên thần tổ chiến giáp ngực đánh xuyên qua. Giống như Long thả ra hủy diệt năng lượng. Trực tiếp đem cái này bốn cái thiên thần tổ chiến giáp hủy diệt đi. Nhìn thấy đây hết thảy, Tony Stark trong lòng lập tức sinh ra tuyệt vọng. Hắn biết những chiến giáp kia bên trong đều là chiến hữu của hắn. Đồng bạn, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Cùng chết a! Tony Stark trong nháy mắt khởi động tự hủy chương trình. Thiên thần tổ chiến giáp năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống như long vội vàng vọt tới mở ra tuế nguyệt sách sử. Coi như là như thế này, còn dư lại năng lượng trùng kích vẫn là để giống như long bọn hắn hết sức chật vật. Bất quá, kết quả lại là, bọn hắn không ai tử vong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.